Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, 266. Sống gà một con 100 lượng, Vương Tới Phúc thét chói tai, thiếu chút nữa lộ thanh âm, Khương Béo làm bộ không nghe ra tới. Vị này ra, ngài đi Trường Dương Hồ chuyển một vòng, nhìn xem còn có hay không tồn tại gà. Này vẫn là xem các ngươi trụ lâu rồi, lại quá một ngày, liền cái này giới đều không có, hoàng đế bằng liền chỉ gà đều ăn không nổi, Hà Nhã vui dạo dực nghe. Khương Béo hội báo, Khương Béo nói xong, lấy ra một chồng ngân phiếu, cuối cùng bọn họ đem sở hữu gà cùng thịt bò đều mua. Gì, không đúng rồi, không phải không có tiền sao? Tới cái nữ Bồ Tát, Khương Béo nói, nữ Bồ Tát đang ở khách điếm lầu 2 dùng trà. Chính là Hà Nhã vẫn thường ngồi cái kia vị trí. Bên cạnh còn bồi cười mị mị đại thúc, Hà Nhã ở chỗ ngoặt nhìn nửa ngày. Phủi phủi góc áo, xách theo ấm trà đi ra ngoài, Mộ Bảo Bảo không che lại giật mình. Thẩm Triệt cười vân đạm phong khinh, đem chén trà chiều Hà Nhã đầy đầy. Tiểu sư muội, khách điếm này trà rất kém cỏi, trở lại kinh thành ta thỉnh ngươi nếm thử ta chân quý tuyết sơn mây mù. Hà Nhã đem ấm trà thu trở về. Hôm nay trà cũng thu phí, 100 lượng một ly, Mộ Bảo Bảo là nàng tìm tới. Hiện giờ nhịn không được tìm việc phi nàng suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng khống chế không được miệng mình, nguyên nói 14-15 tuổi cô nương sẽ bị dọa. Sợ, Mộ Bảo Bảo sừng sốt chi gian lại che miệng lại nở nụ cười. Chuông bạc giống nhau thanh thúy, tỷ tỷ, ban đầu ta còn không tin ngươi thành lão bản nương, nguyên lai là thật sự, lấy tốt nhất lá trà tới. Ta có tiền, Hà Nhã hít vào một hơi, trên mặt suy chỉ ý cười, tỷ tỷ cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi tới là khách, như thế nào sẽ thu ngươi tiền, lúc trước ngươi ở nhà ta ở thời gian lâu như vậy. Không cũng tịch thu ngươi tiền, lần này cần ở bao lâu, làm ngươi đại sư huynh nhiều bồi bồi ngươi, đỡ phải về sau không gặp được, nói cấp Mộ Bảo Bảo đào thượng nước trà. Nước trà thêm hoa nhài, lao tới nghe một cổ thanh hương, Mộ Bảo Bảo không nghĩ tới nàng nói chuyện lại mau lại mật. Còn không có sen mồm liền nói nàng nhịn không được trầm hạ khuôn mặt nhỏ tới, Thẩm Triệt nhăn lại. Đem trà đẩy đến Mộ Bảo Bảo trước mặt. Trắng nõn ngón tay so bát trà còn muốn trong suốt chút. Bảo Bảo, ngươi xem này trong trà mặt hoa nhài đều già rồi. Lão hoa khó coi hương vị cũng không tốt. Vẫn là tân trích hoa nhi hảo, Hà Nhã đứng có thể nhìn đến Thẩm Triệt mũ đỉnh. Hận không thể đem trên tay một bình trà nóng toàn tưới đến hắn trên đầu. Sớm biết rằng liền không ra, nàng muốn nhìn hắn rốt cuộc như thế nào đối đãi Mộ Bảo Bảo. Thật muốn kia gì nàng tuyệt đối liền thuận hẳn ý. Mộ Bảo Bảo này trong chốc lát lại hồi quá vị tới. Mười mấy tuổi tiểu cô nương ra thế hiển hách, cũng không phải nhà ấm đóa hoa. Tương lai vô luận gả đến nhà ai đều là muốn trưởng quản nội trợ. Có thể ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này tự nhiên không muốn tay không mà hồi, hơn nữa. Lúc trước không phải ngươi trước trêu chọc ta sao? Tỷ tỷ. Ta nghe nói ngươi cùng đại sư huynh đã hòa ly, có phải hay không thật sự? Mộ Bảo Bảo nhìn chằm chằm Hà Nhã, nàng đôi mắt thật xinh đẹp. Thật sự cùng nàng có điểm giống, nàng lại như vậy tuổi trẻ, cái gì ý tưởng đều ở trên mặt, trực tiếp làm người không đành lòng cự tuyệt. Nhiên, Hà Nhã cắn cắn môi, quyết ý làm chuyện này như vậy mà ngăn, này đương nhiên là thật sự. Ngươi không thấy nàng hiện tại là nơi này lão bản nương sao? Thẩm Triệt mở miệng, nhu tình vạn phần mà nhìn Mộ Bảo Bảo, này đương nhiên không phải. Hình ảnh mỹ nàng tưởng lập tức cấp đánh nát, ngươi ca thả ra sao? Ta nghe nói hắn còn ở đại lý tự đóng lại. Thẩm Triệt mắt tiếp tục ở Mộ Bảo Bảo trên mặt dao động. Lời nói lại vẫn Hà Nhã dừng miệng, khó trách hỏi hắn vẫn luôn đều không nói. Nguyên lai ở chỗ này chờ nàng, trà nóng theo miệng bình chảy ra, bắn đến trên mặt đất, Hà Nhã hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi chậm rãi uống. Ta còn vội khác, có cái gì yêu cầu cứ việc tìm tiểu nhị. Nga, đúng rồi, tiểu phương tiểu hoa còn chờ ngươi qua đi, Hà Nhã đem ấm trà xách bình. không chút để ý nói. Thuận tiện liếc mắt Mộ Bảo Bảo, lại nói tiếp Tiểu Phương Tiểu Hoa cũng đều thực thích ngươi. Bất quá ngươi như vậy đáng yêu. Tương lai hài tử sẽ càng đáng yêu, Thẩm Triệt tiếp cực nhanh, cách đêm cơm ở dạ dày quay cuồng ấm. Trà lần thứ hai nghiêng lệch, Hà Nhã kéo thật dài vệt nước đi rồi, đại sư huynh. Này không hảo đi, Mộ Bảo Bảo có tự mình hiểu lấy. Mấu chốt nhiều năm như vậy, đại sư huynh đối nàng trước nay là có thể trốn liền trốn, hư, dư quang thoáng nhìn Hà Nhã quay. Đầu lại, Thẩm Triệt để sát vào Mộ Bảo Bảo. Duỗi tay, phạt nhìn giống như là thân mật mà đang sờ Mộ Bảo Bảo đầu, làm sao vậy? Mộ Bảo Bảo không rõ nguyên do, rơi xuống căn thảo, Thẩm Triệt tay cầm xuống dưới. Thuận đường bắn ra, Mộ Bảo Bảo cái gì cũng không phát hiện, đại sư huynh. Nghe nói ngươi lần này, Mộ Bảo Bảo hưng phấn nói, có thể có giúp Thẩm Triệt làm điểm sự cơ hội nàng phi thường vui vẻ, ta nhớ ra rồi. Ta là nên đi xem Tiểu Phương Tiểu Hoa, người trước nơi này dùng trà, Thẩm Triệt đứng dậy, tuy là cười, ánh mắt lại thanh lãnh không ít, căn bản không dung Mộ Bảo Bảo kháng nghị. Thẩm Triệt liền bước đi, đi ngang qua người nào đó vừa rồi thiếu chút nữa nơi ngã xuống. Quả nhiên nhìn đến một con đại ấm trà ném xuống đất. Thủy chảy đầy đất, hắn vừa đi, Mộ Bảo Bảo cũng cảm thấy không thú vị, nghĩ nghĩ. Đứng dậy chiều sau bếp đi đến, Hà Nhã không ở. Mộ Bảo Bảo hướng một tên mập hỏi thăm, đại mập mạp từ trên xuống dưới đánh giá nàng mấy lần. Cười hì hì nói, nhà ta lão bản nương liền ở giáp bài nhân tự hào ở. Đi chỗ đó chuẩn có thể tìm được, Mộ Bảo Bảo đi rồi. Đại mập mạp hướng một cái khỉ ốm nói, ta xem Huyền, cái này lại tuổi trẻ lại xinh đẹp còn thực cơ linh, Mã Nguyên nói. Đánh cuộc 10 lượng bạc, Khương Béo đè lại hắn tay. 20 lượng, Mộ Bảo Bảo ở giáp bài lối đi nhỏ gặp được Hà Nhã, chợt thấy Mộ Bảo Bảo. Hà Nhã còn chớp chớp mắt, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Cô nương này là tìm chính mình tới, Mộ Bảo Bảo không nói lời nào. Mộ Vương Phi nhiều năm dạy dỗ hạ, Mộ Bảo Bảo biết quan trọng nhất người kia thông thường không phải cái thứ nhất mở miệng. Hà Nhã nhìn này tiểu cô nương khí thế cười, vô tâm tình cùng Mộ Bảo Bảo như vậy ám chỉ tới ám chỉ đi. Đơn giản nói thẳng, xin lỗi ta lúc trước đem ngươi cuốn tiến vào, khi đó ta cho rằng ta sắp chết, ta thực yêu hắn, không hy vọng hắn cô độc sống quãng đời còn lại, ta cũng biết ngươi thực thích hắn, hắn người chung quanh đều quá mức hiệu quả và lợi ích. Ngươi không phải, cho nên, mặt sau ngươi đều đã biết. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới ta có thể tồn tại. Ta biết ta làm như vậy thực ích kỷ, nhưng là so với đầu một sai lầm, nếu ta thoái nhượng có thể là lớn hơn nữa sai lầm. Hơn nữa ta cũng không hy vọng ta hài tử không có phụ thân. Cho nên, mặc kệ ngươi làm bất luận cái gì quyết định, ta đều sẽ tôn trọng ngươi, nhưng ta cũng sẽ kiên quyết bảo vệ hắn. Ta nam nhân cùng ta hài tử phụ thân, này đó từ từ nàng trong miệng nói ra tới cực kỳ tự nhiên. Nàng như vậy bình tĩnh mà nhìn Mộ Bảo Bảo, lại tràn ngập lực lượng tránh ở góc tường chỗ Thẩm Triệt tay vịn vách tường. Lại cảm giác hô hấp có chút nóng lên, hắn do dự mà muốn hay không đi ra ngoài, chỉ là này một do dự. Bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Chờ Thẩm Triệt phát hiện dị thường khi... Hà Nhã cùng Mộ Bảo Bảo đều không ở chỗ đó, trên mặt đất ném một phương quay khăn. Thẩm Triệt nhặt lên, mặt trên thêu một con siêu siêu vẹo vẹo vịt. Hắn cúi đầu thật sâu ngửi người. Phía sau bỗng nhiên vang lên Tiểu Phương thanh âm. Cha, người thấy mẹ sao? Tiểu Phương sắc mặt trắng bệch, trên tay cầm một chương giấy. Mặt trên viết, dục cứu nữ nhân, lương sách tới đổi, Khương Béo điên bụng chạy đi lên. Trên tay hắn cũng có một chương, thành Bắc Miếu thổ địa trao đổi, Hà Nhã cùng Mộ Bảo Bảo đều bị bắt đi. Này hai phong thư một phong phát hiện ở Hà Nhã trong phòng. Một phong là ở Khương Béo trong phòng, có điểm cổ quái, nhưng không chảo sai người, Khương Béo biết Thẩm Triệt một hàng là vì Kinh Châu thủy tai mà đến. Lại không biết kia lương sách là vật gì, nhưng hắn cùng Mã Nguyên trải qua hồi tưởng. rốt cuộc nhớ tới ngày ấy ở bên ngoài gặp được mấy cái hung hãn quan sai sự. Thẩm Triệt bởi vậy suy đoán sợ là Vương Hóa Dân một đám nghĩ lầm Khương Béo đám người là âm thầm điều tra nghe ngóng tham ô người, mới bắt cóc Hà Nhã yêu cầu đổi hồi lương sách lấy hủy diệt chứng cứ. Chó ngáp phải ruồi, cũng đúng rồi, nước mưa từ bao tải khẩu thượng rót vào. Hà Nhã ở bao tải trung ôm chặt chân, đỡ phải bị sóc lăn qua lăn lại, bị trang đến đen như mực bao tải, cũng không biết bị đưa tới nào đi. Chỉ hy vọng có người có thể mau chóng phát hiện nàng không thấy, lung lay chung xe ngựa rốt cuộc. Ngừng lại, bao tải bị người thô bạo mà lăn xuống xe, may mắn Hà Nhã ôm chặt đầu. Không bao lâu, Hà Nhã cảm giác bị người kéo tới rồi một chỗ. Cũng may, không có dòng nước đến trên đầu, ước chừng là tới rồi trong phòng, như thế nào có hai cái. Một cái thô ếch nam âm hưởng khởi, lão đại. Người liền cho một chương bức họa, phân không rõ cái nào là, ta nhìn đến các nàng đang ở tranh giành tình cảm, liền đều cấp lộng đã trở lại, lôi ra đến xem, bao tải cởi bỏ. Hà Nhã bị kéo ra tới, một bên, Mộ Bảo Bảo cũng bị kéo ra tới, hai người yên lặng liếc nhau, trước mặt có 5-6 cái nam nhân. Cầm đầu trên mặt có nói đao xẹo, hắc cao gầy, thoạt nhìn thực âm ngoan. Chợt thấy Hà Nhã cùng Mộ Bảo Bảo đều là hiếm thấy mỹ nhân. Trong mắt xuất hiện một mặt dâm tà, này cầu quan còn có như vậy diễm phúc. Nghĩ đến không phải cái gì thứ tốt, ngầm hỏi còn mang theo hai cái tiểu lão bà. Mặt thẹo gần sát Mộ Bảo Bảo, kéo xuống nàng trong miệng khăn vải. Cái này tuy rằng không cái kia mỹ, nhưng đôi mắt trừng tròn xoe. Hắn liền thích nóng rát Mộ Bảo Bảo không nghĩ tới người này dám thân nàng. Há mồm liền phun ra mặt thẹo một ngụm nước bọt cầu tặc. Người biết ta là ai? Người dám chạm vào ta? Ta nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mặt thẹo chẳng những không có tức giận, ngược lại dùng tay lau một chút mặt. Hương, thật hương, chỉ sợ địa phương khác càng hương. Các huynh đệ, còn có ai nghĩ đến nếm thử? Mộ Bảo Bảo giống như tức giận tiểu thú, tuy rằng bị trói. Lại đem hết toàn lực nhảy tránh né, mặt thẹo không có đuổi theo chảo nàng. Hắn càng thích xem Mộ Bảo Bảo tại thủ hạ vây quanh chung liều mạng tránh né, Mộ Bảo Bảo là cái không. Sợ trời không sợ đất cô nương, cha sủng nương sủng sư phó sủng trước nay chỉ có khi dễ người khác phần. 4-5 con nam nhân tay đồng thời dừng ở trên người. Nàng liền động cũng không biết như thế nào động chạm vào nàng. Các người muốn đồ vật liền đổi không được, Hà Nhã nói, đang ở thưởng thức trước mắt một màn mặt. Thẹo quay đầu lại, đã quên, còn có một cái càng xinh đẹp, Hà Nhã cười lạnh. Lão gia nhà ta có thói ở sạch, nàng vẫn là cái xử nữ. Ta này đóa lão hoa có thể không? Các người chạm vào hắn cũng thật liền đã chết, mặt thẹo nhớ tới mới vừa rồi hắn kia thủ hạ vương. Cậu đản nói. Này hai nữ nhân lúc ấy đang ở tranh giành tình cảm. Chẳng lẽ đây là thật sự? Mộ Bảo Bảo cũng nghe thấy Hà Nhã nói. Mặt đỏ muốn lấy máu, mặt thẹo quát lạnh một tiếng. Làm thủ hạ dừng lại. Người biết cái gì? Hà Nhã nói. Các ngươi đem ta cùng nàng chộp tới. Vẫn chưa thương chúng ta tánh mạng. Mới vừa rồi ngươi bất quá là lâm thời nảy lòng tham muốn nhục nhã nàng. Này đó hành vi đều không phải bọn buôn người đợi lát nữa làm. Các ngươi đều là Kinh Châu khẩu âm, này một đường dễ trái hữu quải biết không quá hai cái canh giờ. Đi đều là đường bộ, nói vậy vẫn chưa ra khỏi thành hoặc là liền ở Kinh Châu phụ cận. Lão gia nhà ta từ Kinh Thành mà đến, phụng mệnh điều tra Kinh Châu tình hình tai nạn, mưa dầm thấm đất, ta cũng biết Kinh Châu địa giới bất bình. Gần nhất hắn mới vừa được một phần quan trọng chứng cứ. Có này phân chứng cứ, có chút người liền phải rơi đài. Trái lo phải nghĩ, các ngươi chính là vì kia phân chứng cứ tới đi. Hà Nhã nói hư hư thật thật, một mặt chú ý kia mặt thẹo sắc mặt một mặt đi xuống nói đi. Đến cuối cùng không gặp hắn phản bác, biết chính mình đây là mông đúng rồi, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Cũng rất có tư sắc. Như thế nào nhà ngươi lão gia sẽ như vậy không ánh mắt? Hà Nhã tay bị trói ở phía sau, nào đó vốn là cực đẫy đà địa phương càng hiện đẫy đà. Mặt thẹo này duỗi ra tay liền tưởng dừng ở kia chỗ nhi. Lại bị Hà Nhã ánh mắt dọa sợ, chẳng qua trong nháy mắt. Hà Nhã cười, ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ hảo hảo lưu trữ chúng ta hai cái. Ta tuy rằng vô dụng, nhưng lại là con vợ cả mẹ cả. Nàng còn lại là lão gia thiên kim mua trở về. Đã chết cái nào, đều có khả năng làm lão gia nhà ta làm ra ngọc nát đá tan việc. Các ngươi hảo hảo cân nhắc bãi, mặt thẹo ánh mắt thâm trầm. Thế nhưng bị này phụ nhân tả hữu, bất quá trước mặt thật là không động đậy đến các nàng. Mặt trầm xuống nói, trước đêm các nàng nhốt ở hậu viện, nếu là đổi không trở lại, lại giao cho các huynh đệ, hai người bị một cây xích sắt khóa ở một cây trên cọc gỗ, đám người đi rồi. Mộ Bảo Bảo nói, mơ tưởng ta thừa ngươi tình, Hà Nhã nói. Ngươi là hắn sư muội, ta tất nhiên là nên che chở ngươi, Mộ Bảo Bảo nôn không nói, hai người bị buộc trong chốc lát. Lại đây vài người muốn mang các nàng đổi địa phương, Hà Nhã nghe được đối phương toát ra, đi thuyền, chờ từ. Đáy lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nàng đảo không sợ luân phiên mưa xuống, thủy thượng nguy hiểm, chỉ sợ vừa đi thủy lộ, càng khó tìm kiếm tung tích. Cho nên đại thấy kia mặt thẹo khi la lớn, cẩu tạc, lão gia nhà ta tùy thân có chưa 800 tinh binh. Mỗi người tinh thông biết bơi, chốc nã ngươi chờ bất quá dễ như trở bàn tay, ngươi vẫn là sớm đem chúng ta đưa về, đỡ phải đến lúc đó lột da xẻo thịt. Mặt thẹo mới vừa nhận được tin nhi, nói là Kinh Châu thành bỗng nhiên giới nghiêm, ngay cả Vương Hóa Dân cũng bị trực tiếp bắt lấy. Kể từ đó, còn đổi cái gì lương sách, hắn tính toán chính là trước từ thủy lộ đi tìm phía trên. Này hai nữ nhân tùy thân mang theo lấy làm một đạo bùa hộ mệnh. Không ngờ, nghe thấy Hà Nhã như vậy kêu, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hung tợn mà nhìn chằm chằm Hà Nhã. Người nói nhà ngươi lão gia 800 tinh binh tinh thông biết bơi. Người đây là ám chỉ ta đi đường bộ. Ngô, mặt thẹo âm u cười. Người đoán ta có thể đoán được người ám chỉ, tất nhiên không nghe ngươi, khẳng định sẽ lựa chọn đi thủy lộ, bất quá ngươi sai rồi, ta liền ấn ngươi nói, đi đường bộ, Hà Nhã, may mắn ngươi tưởng phức tạp kỳ thật mặt thẹo còn như vậy tưởng. Chỉ sợ hiện giờ càng là hẻo lánh ít dấu chân người địa phương tìm tòi người càng nhiều. Tương phản càng là người nhiều địa phương càng là an toàn. Đặt ở một khối. Vẫn là ruộng cạn an toàn, không chỉ như thế, còn muốn đem này hai nữ nhân danh mục trương gan mảnh đất đi Kinh Châu thành Bắc cửa thành. Nơi nơi là người mặc áo giáp binh lính, Thẩm Triệt ngồi trên lưng ngựa mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cửa thành, Khương Béo. Mã Nguyên dáng người tuy rằng tùy ý, khá vậy nơi nơi tìm tòi đám người. Hết chương.